Nữ mạnh thương tận xương. Chương 21, năm thứ ba cuối. Góc truyện audio.com. Tề Phong đăng ký trường cho Tề Bạch đi học. Tề Bạch mới 3 tuổi nhưng rất hiểu chuyện và thông minh. Nhóc hiểu chuyện nên rất thương mẹ Dạ Si Ai. Hôm nay là ngày đầu tiên Tề Bạch đi học cả nên gia đình Tề cùng đưa nhóc đến trường. Những phụ huynh khác nhìn thấy 10 người ai cũng đẹp liền đứng lại ngắm cô dắt Tề Bạch vào lớp rồi nói chuyện với cô giáo mấy câu rồi đi ra. Tề Nam nói lâu lâu gia đình cùng ra đường nên dù tất cả đi ăn sáng 5 chiếc siêu xe mới nhất chạy trên đường người ta không muốn nhìn cũng phải nhìn. Tề Nam Thái Bảo Thuận Ti Tề Phong Dạ Si Ai Phỉ Yến Ngọc Như Tề Lai Tề Phú hôm nay mặc đồ rất đẹp vừa bước xuống liền thu hút những người xung quanh. Gia đình Tề đang nhìn nhau cười thì Tì Tan bước xuống tất cả lấy tay che mặt Thái Bảo đang đứng kế Dạ Si cùng lấy tay mình che mặt lại cho Dạ Si Ai. Lúc này khi đưa Tề Bạch đi học thì mặc áo thun quần dài bây giờ bước xuống thì lại là quần hoạt hình đi Doraemon dép lào màu trắng hay mang. Tề Phú cười nhìn cười ngứa mắt nói. Tan sao không mặc đồ hồi nãy thấy ai cũng đẹp không có mìn thì là đồ xấu nhất đó. Cô bĩu môi đi lại trước mặt nói. Mặc như vậy đi chung với dàn trai tài gai sắc mới nổi bật mấy chú ngu quá. Nói xong bỏ vào nhà hàng trước. Từ đó giờ cô vẫn không đổi cách ăn mặc nhưng cô lại mặc thêm một quần đùi nhỏ đen ở trong áo cũng vậy luôn luôn có cây rũ trong người và cây súng trong. Áo, ngày thứ bảy Ngọc Như rũ đi shopping Dạ Si Ai không đi nên chỉ có cô Phi Yến Ngọc Như Tề Bạch 4 người. Đi vòng vòng Ngọc thấy cái áo kia đẹp vừa lấy xuống thì có giật lấy Ngọc Như liền nói. Cô ơi áo tôi lấy trước, hai người con gái vẫn giả bộ như không nghe. Cô với Phỉ Yến đi giật cái áo lại, hai người kia trợ mắt quan sát Tì Tan và Phỉ Yến. Có tiền không mà mua với lại cô lấy trước, đúng rồi tụi tôi lấy trước, Ngọc Như liền cười ha hả, tôi lấy trước nó cô giật của tôi bây giờ người ta giật lại công bằng. Hai người đó im ri Tì Tan nhếch môi nhìn Ngọc Như Phỉ Yến nói. Áo này rẻ quá với lại tướng mày đẹp vậy mặc xấu lắm đi thôi qua bên khác mua. Ngọc Như Phỉ Yến Tề Bạch đồng thanh trả lời được, một chốc hai người con gái tức tối thấy Ngọc Như bỏ đi liền kéo túi sách của cô xuống rồi người một trong kia hét lên. Trời đất sợ dây của chị Lan Hồng, Ngọc Như Tì Tan Phỉ Yến lắc đầu nhìn nhau Tề Bạch cũng lắc theo trò con nít. Ngọc khom lưng xuống lấy đồ bỏ vào túi, người con gái tên Lan Hồng kia bóp cổ tay Ngọc Như kéo cô lên nói. Cô nói gì tại sao sợ dây vào của tôi có trong giỏ của cô? Ngọc Như quay lại cười nhìn Tì Tan Phỉ Yến Tì Tan hiểu ý rất đầu Ngọc Như nhếch mép giọng đùa cợt. Làm như mình cô có vậy đấy sợ dây này đâu có hiếm. Sợ dây này vốn là của tôi nó bị đứt nên tôi không đeo. Lan Hồng trợn mắt sợ dây của cô bây giờ thành của người khác sợ dây của cô không có bị đứt mà sợ này lại bị đứt chuyện gì vậy cô mới bỏ vào. Quay lại nhìn người kia lắc đầu Lan Hồng tức giận đường đường là tiểu thư của Kim gia mà bây giờ bị người ta nói một câu liền im lặng không được nhất định không? Được, Tì Tan quan sát người con gái được gọi là Lan Hồng thấy cô ta định tát Ngọc Như liền bước tới kéo Ngọc Như ra đẩy người kia lại. Chát một tiếng tát lớn rơi vào khuôn mặt son phấn của người con gái kia Lan Hồng hết hồn. Tuyết Nhi chị xin lỗi em có sao không tại sao em chạy ra? Người bị tát tên là Tuyết Nhi đỏ mắt rơi nước mắt xuống lắc đầu. Lan Hồng định đánh tát Ngọc Như thì Tì Tan đã chụp tay cô ta bóp mạnh rồi đẩy ra cô ta mất thăng bằng té xuống. Tì Tan liền nói lớn, nhận nhầm đồ của người khác rồi còn đánh người ta nữa thật là kỳ cục. Những người trong chung đều nhìn về phía này có người còn chỉ nữa. Cô dắt Tề Bạch đi ra Phỉ Yến Ngọc Như cũng đi ra theo vừa vào xe là cả bốn người cười ha hả cười đến đau bụng Tề Bạch mới nói. Lần đầu tiên con thấy có người ngu đến vậy thật là ngu nếu con muốn giá quạ cho người khác chết cũng không dùng chiêu này. Phỉ Yến nghe Tề Bạch nói vậy liền nói theo. Đúng đúng ngu thật luôn CMN cười mệt quá về lẹ ăn cơm. Ngọc Như Phỉ Yến vừa về tới liền chạy dô kể cho Thái Bảo Thuận Ti nghe Tề Bạch nắm tay Tì Tan từ từ đi vào. Tới tối Tề Bạch mới kể cho Tề Ưng nghe Tề Phong nhíu mày. Nói, có khi nào là Kim Lan Hồng Kim Tuyết Nhi của Kim gia không? Cô nghe vậy càng cười tươi hơn, hỏi ngược lại, nếu thật sự là người Kim gia thì thù mới thù cũ chơi luôn một lần cho đáng. Nếu phải thì sao? Tề Nam biết được cô đang nghĩ gì liền nói. Bây giờ vẫn là người của Kim gia, nếu Kim Hòa Hùng biết được chuyện này không để yên đâu. Cô bĩu môi, làm được gì cứ làm bố đây xin mời. Tề Nam nhìn cô lắc đầu, nhỏ Thu Giai mới mấy tuổi đầu, Thu Giai mà không thu của cô mà là thu của bạn cô. Cách chương.